Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Ngũ Linh Lực Tâm Liên. Hắc hắc, Vương Thần, Vu Hải Vân chất phác cười một tiếng. Lão Vu, không phải rời nhà chưa? Tại sao trở lại? Vương Thần cười nói. Vu Hải Vân nói, có chút việc, liền trở lại. Vương Thần gật đầu. Mang theo Vu Hải Vân đi vào viện tử, nói, ngồi đi, có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Vu Hải Vân làm được trong viện trước bàn đá, nói với Vương Thần. Vu Hải Vân thật thích cùng Vương Thần tiếp xúc, cái sau mặc dù thực lực mạnh, nhưng là làm người rất bình thản, không có một chút giá đỡ, cho nên hắn cũng không có việc gì thường xuyên đến thông cửa. Nói một chút thôi, Vương Thần đến một ly trà. Tùy ý mở miệng nói, chỉ dạng này, gần nhất Tống gia bày một cái nhiệm vụ, chính là săn giết ngũ giai yêu thú, làm huyết tê giác, nghe nói thật giống như là muốn luyện chế một nhóm pháp khí. Cần lam tiết tê giác sừng châu, ban thưởng rất cao, một đầu cấp thấp lam tiết tê giác sừng châu, liền có thể đạt được 500 triệu công linh tinh, trung cấp lam tiết tê giác sừng châu, mỗi cái 15 vạn linh tinh. Chúng ta hợp thành một cái săn giết tiểu đội, muốn mời ngươi gia nhập. Vu Hải Vân uống một ngụm trà, nói với Vương Thần ra dạng này một đoạn văn. 500 triệu linh tinh, ban thưởng thật đúng là không ít. Vương Thần vuốt cằm, híp mắt, Lam Tuyết Tê Giác hắn hiểu rõ. Loại này yêu thú sừng châu đặc biệt cứng rắn, thích hợp nhất luyện chế pháp khí, là một loại tương đối chân quý vật liệu luyện khí. Lam huyết tê giác thực lực lực công kích, cũng tất cả sừng châu bên trên, nó có thể ngăn cản được võ giả pháp khí công kích. Mà lại lam tiết tê giác là một loại quần cư yêu thú. Đây cũng là Vu Hải Vân tổ đội nguyên nhân đi. Thế nào, có hứng thú hay không? Vu Hải Vân chờ mong mở miệng. Hắn đối Vương Thần thực lực hiểu khá rõ, cho nên phi thường hy vọng hắn có thể gia nhập. Có thể, ta nguyện ý gia nhập. Lúc nào ra, đi chỗ nào? Vương Thần sảng khoái đáp ứng. Nhiệm vụ này ban thưởng không tầm thường. Hắn cũng gấp thiếu linh tinh, cho nên liền không có nhiều hơn cân nhắc. Vu Hải Vân cười cười, nói, tại Huyền Tây thành phương nam 300 vạn dặm, có một cái mê vụ cốc, nơi đó có đại lượng yêu thú. Đây chính là chúng ta nhiệm vụ lần này địa điểm. Về phần thời gian, cũng chính là minh sau 2 ngày. Chờ chúng ta triệu tập hảo nhân thủ, liền ra. Về phần tiểu đội nhân số, không sai biệt lắm khoảng 20 người. Đi, đến lúc đó ngươi cho ta biết một tiếng là được rồi. Vương Thần lấy ra mình truyền tấn thạch, nhớ kỹ Vu Hải Vân phương thức liên lạc. Hắn hiện tại sử dụng truyền tấn thạch, là Tống Thiến đưa cho hắn. Loại này truyền tấn thạch, so Đông Huyền vực truyền tấn thạch cao cấp hơn một chút. Xa nhất trò chuyện khoảng cách, có thể bảo trì khoảng cách 100 triệu dặm. Hắn cái này truyền tấn thạch phía trên, nguyên lai cũng liền có Tống Thiến một người phương thức liên lạc. Không có người nào, tốt, đa tạ, ta còn muốn mời những người khác, liền không ở thêm, đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Vu Hải Vân gặp Vương Thần đồng ý, đứng dậy cáo từ, bởi vì đáp ứng Vu Hải Vân làm nhiệm vụ. Vương Thần cũng không có ra ngoài, mà là tại trong nhà, đem hắn mua tan ý đan linh dược, toàn bộ luyện chế thành đan dược, tất cả đan dược, đều là dùng tới được cổ đan quyết, so với bình thường tan ý đan hiệu quả muốn mạnh hơn 3 phần. Thuật luyện đan của hắn tăng lên cực lớn, tứ phẩm đan dược cũng khó không được hắn, 90 mai tan ý đan, toàn bộ luyện chế ra đến, chưa từng xuất hiện nổ đan tình huống. À, đúng rồi, Kim Thư, ta làm sao đem nó đem quên đi. Luyện đan sau khi hoàn thành, Vương Thần trong lúc rảnh rỗi, đột nhiên nhớ tới mẫu thân hắn lưu cho hắn đạo kinh Kim Thư. Dựa theo hắn phỏng đoán, hắn đột phá linh hải cảnh về sau, hẳn là có thể mở ra Kim Thư trang thứ 3. Hắn ngưng huyết cảnh thời điểm mở ra tờ thứ nhất, thối cốt cảnh thời điểm lại mở ra một tờ. Vương Thần tâm thần tiến vào Linh Châu không gian, tại trong một cái góc lật ra Kim Thư, cùng dự liệu không sai biệt lắm, Kim thư trang thứ ba bị hắn dễ như trở bàn tay mở ra. Mở ra về sau, trận trận như sấm sét đạo âm truyền đến, để cho người ta trầm mê trong đó. Hắn xếp bằng ở kim thư đạo kinh bên cạnh, chăm chú lắng nghe đạo âm, đại đạo thanh âm, một lần cọ rửa thể xác và tinh thần của hắn. Xoát xoát xoát, từng đạo chướng mắt kim mang, từ đạo kinh bên trong truyền ra, bao phủ vương thần quanh thân, chiếu rọi ở trên người hắn, tăng lên mấy phần cảm giác thần bí, để hắn nhìn dáng vẻ trang nghiêm. Thật lâu, đạo âm đình chỉ, vương thần cũng mở mắt, hắn cảm giác lục thức có rõ ràng không ít, thần hồn cũng đi theo tăng trưởng một phần, ngược lại là nhục thân, không chút tăng trưởng, nhục thể của hắn đã mạnh đến trình độ nhất định. Đạo kinh mặc dù bất phàm, nhưng cũng không thể cho hắn tăng thêm bao nhiêu lực lượng. Thật thần kỳ đạo kinh, vương thần nhịn không được chép miệng một cái ba. Đạo kinh mỗi lần mở ra thời điểm, đều sẽ có đại đạo thanh âm truyền ra, đồng thời lạc ấn tại vương thần trong thân thể. Vương thần mặc dù tạm thời không thể lý giải trong đó chân ý, nhưng là hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hắn tu luyện tới trình độ nhất định, liền có thể chân chính lý giải đạo kinh bên trong thiên địa chí lý. Hắn nhìn thoáng qua đạo kinh bên trên văn tự, ngoại trừ một đoạn tối nghĩa khó hiểu kinh văn bên ngoài, còn có một thức thần thông, ngũ linh lực tâm liên. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ đạo này kim bên trong thần thông là căn cứ thân thể của ta biến hóa ra? Vương thần nhìn thấy cái này thức thần thông thời điểm, trợn cả mắt lên, cảm giác là lạ. Cái gọi là ngũ linh lực tâm liên chính là từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại linh khí diễn hóa thành một đóa hoa sen, mà nó tâm sen thì là dùng lực lượng của thân thể diễn hóa. Nói cách khác, một thức này công kích cần thân kiêm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại linh khí luyện thể võ giả mới có thể tu luyện. Năm loại linh khí cùng lực lượng của thân thể chồng chất lên nhau sẽ có bao nhiêu lớn uy lực, vương thần không dám tưởng tượng. Hắn đã từng thử qua, đơn độc đem lực lượng của thân thể cùng thổ thuộc tính linh khí chồng chất lên nhau, hoàn toàn chính xác uy lực tăng lên một mảng lớn. Thử một chút, vương thần tâm niệm vừa động, tại linh châu không gian bên trong mô phỏng lên ngũ linh lực tâm liên. Đây là kim thư chuyên môn vì hắn thiết định thần thông, cho nên với hắn mà nói vô cùng đơn giản, vừa học liền biết, không có bất kỳ cái gì độ khó. Học xong ngũ linh lực tâm liên về sau, hắn nhíu mày, một thức này thần thông mặc dù kinh khủng vô biên, lại có một cái phi thường to lớn tệ nạn, chính là mỗi lần sử dụng, đều sẽ hao tổn tất cả linh lực cùng nhục thân lực lượng. Nói cách khác, hắn một thức này thần thông nếu là giết không chết đối thủ, chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Loại thần thông này không thể thường dùng, chỉ có thể gặp được sinh mệnh nguy cơ thời điểm mới có thể sử dụng. Cái này cùng hắn trước kia học phấn thân ma quyền có chút tương tự. Bởi vì phấn thân ma quyền là đơn nhất nhục thân thần thông, cho nên ngũ linh lực tâm liên cùng cái sau so sánh, uy lực càng thêm cường đại, mà lại sẽ không thụ thương. Ngũ linh lực tâm liên còn có một chỗ tốt, chính là thành hình về sau có thể bảo tồn lại, bởi vì kết cấu của nó phi thường ổn định, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại nguyên tố tạo thành, chỉ cần không lọt vào ngoại giới công kích, năng lượng sẽ không xói mòn. Chờ có thời gian, nhất định phải chế tác mấy cái ngũ linh lực tâm liên. Vương thần tà ý cười một tiếng, tâm thần từ linh châu không gian bên trong ra, trở về bản thể. Đích đích, vương thần móc ra truyền tấn thạch, nhìn thoáng qua, là Vu Hải Vân cho hắn truyền âm. Nghĩ đến là hắn đã tìm đủ nhân thủ, chuẩn bị ra. Vương thần, người ta đã tìm đủ. Giữa trưa 10 phần, mọi người tại Huyền Tây Thành cửa nam tập hợp, kết nối truyền tấn thạch về sau. Vu Hải Vân nói ra một câu nói như vậy. Đi, ta sẽ đến đúng giờ. Vương thần bóp truyền tấn thạch, nhìn thoáng qua sắc trời, khoảng cách giữa trưa cũng không xa. Hắn mang lên con lừa rời đi tống ra. Chờ hắn chạy đến Huyền Tây Thành cửa nam thời điểm, đã có 10 cái võ giả ở chỗ này chờ. Những người này đều là Tống gia võ giả, có nam có nữ, tuổi tác cũng không lớn, lớn nhất cũng liền dáng vẻ chừng 20. Lại nhìn một chút những người này tu vi đều là linh thủy tầng 2. Có mấy cái 3 tầng võ giả, không có linh thủy trung cấp võ giả, bởi vì linh thủy trung cấp người càng thêm cường đại, sẽ không cùng bọn hắn những này linh thủy cấp thấp võ giả tổ đội. Ngoại trừ Vu Hải Vân bên ngoài, những người này Vương Thần một cái cũng không biết. Vương Thần, người đã đến. Vu Hải Vân trong đám người đi ra, cười cùng Vương Thần chào hỏi. Vương Thần gật đầu, nhìn mọi người một cái, nói, người đều đến đông đủ sao? Nhanh, còn có mấy người, lập tức tới ngay. Vu Hải Vân nói, những người này đều là Tống gia đệ tử sao? Vương Thần lại hỏi, đúng, giống như chúng ta, đều là Tống gia họ khác đệ tử. Bất quá còn có một cái Tống gia bản gia đệ tử. Hắn còn chưa tới. Hắn cũng là cái này tiểu đội người chủ sự một trong. Vu Hải Vân gật đầu, nhìn mọi người một cái, nói, minh bạch. Vương Thần ngậm, không tại không cần phải nhiều lời nữa, lẳng lặng chờ đợi những người còn lại đến. Tại sao có thể có một cái linh hải cảnh võ giả? Vu Hải Vân đang giở trò quỷ gì? Đúng vậy a, linh hải cảnh võ giả, hắn đi theo có làm được cái gì? Chỉ làm liên lụy chúng ta. Người này không đơn giản. Hắn là đại tiểu thư Tống Thiến giới thiệu tiến vào Tống gia. Mọi người vẫn là không nên đắc tội tốt. Đại tiểu thư giới thiệu thì thế nào? Ta cảm thấy hắn không có tư cách xuất hiện tại đội ngũ của chúng ta bên trong. Ánh mắt của mọi người rơi vào Vương Thần trên thân. Phần lớn người đều lộ ra thần sắc khinh thường. Đều đối nghị luận ầm ĩ. Dù sao một cái linh hải cảnh người xuất hiện tại bọn hắn tiểu đội, để bọn hắn có chút phê bình kín đáo. Ách, Vương Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Loại tình huống này, hắn trải qua nhiều lắm, đã sớm không thèm để ý. Vu Hải Vân, đây chính là ngươi tìm người. Tu vi của hắn cũng quá thấp đi. Ta cảm thấy hắn không có tư cách ra đi theo chúng ta làm nhiệm vụ. Ngươi để hắn trở về đi. Một cái linh thủy tầng 2 võ giả đi tới, khinh thường nhìn thoáng qua Vương Thần, sau đó đối Vu Hải Vân nói, ha ha, mọi người cứ việc yên tâm, ta lão Vu lấy nhân cách cam đoan, Vương Thần tuyệt đối sẽ không kéo mọi người chân sau. Vu Hải Vân cười một tiếng, hắn nếu không phải được chứng kiến Vương Thần thực lực, cũng không có khả năng mời Vương Thần gia nhập tiểu đội. Hy vọng như thế đi. Linh hải tầng 2 võ giả gật gật đầu, nói, ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là tiểu tử này có cái gì sơ suất, chúng ta cũng sẽ không xuất thủ tương trợ, đến lúc đó ngươi lão tại cũng không nên nói ta không đủ bằng hữu. Tất cả mọi người gật đầu, mặc dù Vu Hải Vân nói Vương Thần sẽ không cản trở, mọi người vẫn là không có tán thành thực lực của hắn. Cái này tốt a, Vu Hải Vân khẽ gật đầu. Có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Vương Thần, nói, Vương Thần, ta, ha ha, Vương Thần lắc đầu, phất tay đánh gãy Vu Hải Vân, biểu thị mình không có việc gì, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.